Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 182, siêu cấp sinh vật điện não. Thượng, Peter than nhẹ một tiếng, nói, lựa chọn của ngươi tịnh không có sai, kéo lấy từ huyễn hảo hảo sinh hoạt a, chỉ cần các ngươi có thể hạnh phúc, với ta mà nói liền là chuyện vui vẻ nhất. Thiên Ngân gặp Peter tịnh không có lưu chính mình, biết rõ đây là bởi vì tử huyễn quan hệ, trịnh trọng hướng hắn nói, Peter ra ra, ta hướng ngài cam đoan, chỉ cần ta còn sống sót, nhất định sẽ đem hết toàn lực mang cho tử huyễn hạnh phúc. Không nhượng bộ nàng nhận một tia ủy khuất, Peter vui mừng cười, ta nếu lựa chọn ngươi, liền sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng ngươi. Đưa mấy thứ tiểu chút chít cấp ngươi, có lẽ đối ngươi sau này sẽ hữu dụng. Vừa nói, hắn từ trong ngực lấy ra gì đó, vuốt lái lòng bàn tay, hai khỏa bảo thạch lóe ra quang mang nhàn nhạt. Thiên Ngân tự nhiên biết, đây là sinh vật điện não, nhưng là, cùng trước kia chính mình chỗ thấy qua sinh vật điện não khác biệt. Này hai khỏa bảo thạch bên trên đều có lấy 108 cái mặt cát, trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống, sáng chói sinh huy, so với trước kia chút ít sinh vật điện não phải đẹp nhiều hơn. Hai khỏa bảo thạch theo thứ tự là màu ngà sữa cùng màu tím nhạt. Thể tích so phổ thông sinh vật điện não nhỏ hơn một lần dáng vẻ. Ông ánh sáng long lanh dáng vẻ, nhìn qua càng giống là vật phẩm trang sức. Người bình thường có lẽ thực sẽ như vậy cho rằng, nhưng là Thiên Ngân lại chắc chắn sẽ không. Peter thân là Thánh Minh Sở nghiên cứu sở trưởng, hắn chỗ lấy ra đồ vật, như thế nào lại là phàm phẩm đâu. Peter một cái tay khác cổ tay khẽ đảo, một cái tiểu xảo cùng lúc xuất hiện, hướng Thiên Ngân nói, đem tay của ngươi vươn ra, tay phải, Thiên Ngân có chút kích động đưa tay duỗi ra. Này đặc thù sinh vật điện não sẽ có dạng gì công hiệu đâu? Peter lấy ra được, khẳng định là khoa học kỹ thuật kết tinh. Peter cầm dụng cụ nhặt bên trên Thiên Ngân nơi lòng bàn tay nguyên bản sinh vật điện não. Thất thải quang mang chợt lóe lên, khối kia sinh vật điện não trực tiếp rời khỏi Thiên Ngân lòng bàn tay. Tương liên năng lực biến mất không thấy gì nữa. Peter đem khối kia màu ngà sữa bảo thạch kẹp lên, mỉm cười, nói, tiểu tử, lần này có thể tiện nghi ngươi. Cái này sinh vật điện não là ta vì ngươi đoạt thân nhất định tạo. Có thể để ngươi tiết kiệm không ít sự tình. Vừa nói, hắn đem khỏa này mới sinh vật điện não khắc ở Thiên Ngân trên lòng bàn tay. Bạch sắc quang mang hình thành một đạo cột sáng phóng lên tận trời. Cột sáng cũng không thô, năng lượng cũng không mãnh liệt, nhưng lại mang cho Thiên Ngân một chủng hoàn toàn mới cảm giác. Dị dạng tràn ngập toàn thân, kia là như chân với tay cảm giác, màu ngà sữa địa bảo thạch lại không giống như trước sinh vật điện não dạng kia. Sinh ra giống như điện lưu kết nối, mà là giống như cùng mình thân thể hình thành một thể tựa như... Màu ngà sữa vũ trụ khí không tự giác tản ra, cấp cả phòng bên trong mang đến trận trận mùi thơm ngát. Mới sinh vật điện não trong nháy mắt cùng Thiên Ngân hoàn thành kết hợp quá trình. Đó là một loại cảm giác huyền diệu. Thiên Ngân cảm thấy chính mình trong đầu hình như có thêm những thứ gì. Kia tựa hồ là một cái bảo khố tựa như tồn tại. Phía trong có vô số dòng số liệu đang cùng chính mình đại não dung hợp. Đúng, kia hoàn toàn là dung hợp cảm giác. Kỳ diệu cảm giác để Thiên Ngân tiến vào một cái mỹ diệu thế giới. Trong thế giới này hắn nhận lấy đủ loại dòng số liệu. Đại não thật nhanh trí nhớ. Dung hợp, không biết bao lâu trôi qua. Thiên Ngân chậm rãi tỉnh táo lại. Chính hắn cũng không biết mình đều ký ức thứ gì. Nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được, những vật này đối với mình có cực lớn công dụng. Mở to mắt, hắn nhìn thấy Peter chính hài lòng nhìn xem chính mình, trong mắt lộ ra vui mừng ánh mắt, không khỏi hỏi, Peter ra ra, ta ta đã thất thần rất lâu sao? Peter lắc đầu, nói, không lâu, chỉ bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt thế thôi. Thiên Ngân kinh ngạc nói, chỉ là trong nháy mắt sao? Nhưng ta làm sao cảm giác được giống quá rồi mấy tháng tựa như phảng phất đã trải qua rất nhiều đồng dạng. Peter mỉm cười nói, ngươi xem một chút mình tay. Thiên Ngân theo lời nhìn lại, cái thấy mình lòng bàn tay như ngọc. Lúc trước sinh vật điện não đã hoàn toàn biến mất, liền một chút vết tích cũng không có để lại. Peter nói, khỏi cần kinh ngạc, kia khỏa sinh vật điện não đã dung nhập thân thể của ngươi. Ngươi biết không, ta bỏ ra sức lực cả đời nghiên cứu. Cuối cùng loại cấp bậc này sinh vật điện não cũng chỉ làm được hai khỏa thế thôi. Một khỏa cấp ngươi, mặt khác một khỏa, ngươi mang cho Tử Huyễn. Loại này sinh vật điện não có thể chứa đựng phổ thông sinh vật điện não gấp trăm lần trở lên dung. Lượng, tính toán tốc độ nhanh chóng, trọn vẹn có thể cùng nhân loại sóng não dung hợp. Đồng thời, nó tự hành có thể thu nhận ngoại giới có được bất kỳ tin tức gì. Làm ngươi gặp được siêu cấp chỗ giữa máy tính thời điểm. Chỉ cần tìm được một cái tiếp lời, đem chính mình tay đè đi lên, tại thời gian nhất định bên trong, liền có thể theo siêu não ở bên trong lấy được ngươi nghĩ ra được hết thảy. Loại này sinh vật điện não có thể khiến cho ngươi tinh thần lực thông qua nó hóa thành dòng điện, trực tiếp tiến vào siêu não bên trong tìm kiếm, đồng thời có thể tùy tiện đột phá bất luận cái gì mật mã thiết trí. Đương nhiên, đây chỉ là nó trong đó một cái chủ yếu công năng mà thôi. Tại này mai sinh vật điện não bên trong, còn ghi lại lấy các loại tri thức. Tri thức đã cùng ngươi đại não dung hợp, làm ngươi cần bọn chúng thời điểm, bọn chúng liền sẽ tự nhiên xuất hiện, bao gồm tại vũ trụ ở giữa định vị. Bất luận ngươi tại vũ trụ chỗ kia, này mai sinh vật điện não đều sẽ nương tựa theo trí nhớ của mình, lấy địa cầu làm trung tâm xác nhận vị trí của ngươi. Dù cho rời khỏi giải ngân hà cũng là như thế. Là hiện tại tân tiến nhất định vị dụng cụ. Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng. Định vị đối với mình tới nói là hữu dụng nhất công năng. Peter ra ra, vậy nó tại dị không gian bên trong có thể định vị sao? Peter tức giận, ngươi tiểu tử tới không tham lam à. Bây giờ còn chưa có sinh vật điện não có thể tại dị không gian bên trong trực tiếp định vị. Bất quá, ngươi có thể khi tiến vào dị không gian phía trước nhất định tốt tiến lên mục tiêu. Cùng với dị không gian vận hành tốc độ, nó sẽ ở dị không gian bên trong nhắc nhở ngươi kịp thời bước nhảy mà ra. Tựa như phổ thông vận thâu hạm tàu mẹ máy tính nhất dạng. Thiên Ngân mỉm cười, nói, vậy cũng tốt. Tạ ơn ngài, thứ này đối ta quá hữu dụng. Peter mỉm cười, nói, chớ nóng vội cảm ơn ta, ngươi còn không có chân chính cảm nhận được nó diệu dụng a. Có thể hao phí ta đại lượng kinh lịch đến nghiên cứu, tự nhiên sẽ không chỉ có điểm ấy công hiệu. Ngươi biết nó vì cái gì như thế chân quý sao? Bởi vì nó tồn trữ chất môi giới cùng phổ thông sinh vật điện não chênh lệch cực lớn. Ngươi hẳn nghe nói qua, ta cực kỳ cho rằng nhất tự hào thành quả nghiên cứu liền là tinh thể phóng xạ học. Tinh thể phóng xạ học không chỉ có là dẫn phát tinh thể nội bộ phản ứng, đem bên trong bức xạ năng lượng phóng thích đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất một chút là rót vào năng lượng về sau, thông qua tinh thể loại bỏ, đem năng lượng phóng đại, thu nhỏ hoặc là áp súc. Đây mới là điều tinh thể phóng xạ học tác dụng chân chính. Nói một cách khác, nếu như lực lượng của ngươi là một, thông qua một loại nào đó có thể phóng đại năng lượng tinh thể, năng lượng của ngươi thậm chí có thể biến thành hai, một cùng hai ở giữa khác biệt chẳng những là chênh lệch một, mà lại là bội số quan hệ. Đồng dạng lôi xạ ánh sáng, thông qua tinh thể phóng xạ học nguyên lý, quy lực có thể tương ứng gia tăng hoặc là giảm nhỏ. Này có thể nói là tăng cường chiến hạm công kích biện pháp tốt nhất. chúng ta Thánh Minh mặc dù duy nhất có mấy trăm chiếc chiến hạm, nhưng chính là bởi vì tinh thể phóng xạ học nguyên lý ứng dụng, khiến cho chúng ta chiến hạm nếu so với phổ thông chiến hạm cường đại hơn rất nhiều. Đặc biệt là thẩm phán giả cấp bậc những cái kia. Nghe đến đó, Thiên Ngân không khỏi nói, Peter ra ra, vậy ngài vì cái gì không đem tinh thể phóng xạ học nguyên lý phát dương quang đại đâu? Nếu như tất cả Ngân Hà Liên Minh chiến hạm đều trang bị loại trang bị này, đối phó khởi ác ma tộc đến, liền muốn dễ dàng nhiều. Peter hiền hòa nhất tiếu, nói, có dễ dàng như vậy sao? Riêng là tư liệu sẽ rất khó tìm. Thánh Minh mặc dù trân quý chính mình nghiên cứu khoa học thành quả, nhưng còn sẽ không của mình quý. Hiện tại người của chúng ta đã ở các nơi thu thập tư liệu. Cấp hội nghị lệ thuộc trực tiếp thiên thần tàu chiến biên đội trang bị tinh thạch, chuẩn bị sau này chiến đấu. Chỉ là phổ thông chiến hạm thể tích quá lớn, chủ phó pháo rất nhiều, muốn trang bị càng nhiều chiến hạm chỉ sợ rất khó khăn. Tốt, không nói trước những này, trước nói ta đưa cho ngươi loại này sinh vật điện não. Nó sử dụng tư liệu không phải bất luận cái gì tự nhiên tinh thạch, mà là dùng thích hợp nhất tinh thể phóng xạ học nguyên lý 62 chủng tinh thạch chỉnh hợp để luyện ra. Trong đó quá trình chi làm phiền, tại lý luận thành lập sau đó, trọn vẹn dùng đi ta 10 năm gần đây thời gian mới nghiên chế thành công. Nó là tinh thể phóng xạ học kết tinh, riêng là tại cái này nghiên cứu bên trên tiêu hao tinh thạch, cũng đủ để trang bị một chiếc thiên thần chiến hạm. Thành quả ra đây, hoàn mỹ nhất chỉ có này 2 khối, kém một bậc ta đã cấp thẩm phán giả nhóm. Người đều là có tư tâm, kiến thức của ta đã không giữ lại chút nào truyền cho Tác Lý. Này 2 khối bảo thạch liền cấp ngươi cùng Tử Huyễn đi. Vừa rồi ta nói qua, tinh thể phóng xạ học nguyên lý liền là hữu hiệu lợi dụng các loại tinh thạch, đem đưa vào năng lượng phóng đại, thu nhỏ hoặc là áp xúc. Phóng đại cùng thu nhỏ cũng không khó khăn. Chỉ cần nắm chắc tốt tinh thạch thành phần cùng năng lượng đưa vào, chúng ta thậm chí có thể tùy tiện nắm giữ phóng đại cùng thu nhỏ lượng. Nhưng là áp xúc lại không giống nhau. Tại tất cả tinh thể phóng xạ học bên trong, áp xúc là khó khăn nhất. Ngươi hẳn phải biết thấu kính lồi, nó có thể đem quang ngưng tụ thành một chút, mang đến nhiệt độ cao. Tinh thể phóng xạ học áp xúc nguyên lý tương tự, nó là đem năng lượng hữu hiệu áp xúc cùng một chỗ lại thua ra. Nhưng là, cái này đối tinh thạch có cực kỳ đặc thù yêu cầu. Có thể có được áp xúc hiệu quả kết cấu tinh thạch cực kỳ hy hữu. Hơn nữa, một khi năng lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, bởi vì áp xúc sau chỗ sinh ra to lớn đại bảo phát lực, cả khối tinh thạch liền sẽ bịch một tiếng trọn vẹn bạo tạc, mang đến bạo tạc lực tựa như đạn hạt nhân bạo phát nhất dạng. Ban sơ nghiên cứu áp xúc năng lượng thời điểm, ta là nghĩ đến làm sao tới khống chế tốt cái này độ, dùng năng lượng áp xúc đạt tới tối cao, lại không đến mức dẫn bạo. Chính là bởi vì như thế sai lầm tư tưởng, làm trễ nải ta rất nhiều thời gian, khiến ta đi nhầm đường. Đi qua không ngừng nghiên cứu, ta phát hiện cái này độ khống chế thực sự quá khó khăn, gần như không có khả năng đạt tới. Bởi vì cho dù là cùng một loại tinh thể, trong đó cấu tạo cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự. Ta có khả năng nghiên cứu chỉ là đơn nhất tinh thể mà thôi, lại có tác dụng gì chứ? Cuối cùng, ta không thể không từ bỏ loại này nghiên cứu phương pháp. Chuyện mà nghiên cứu như thế nào mới có thể để cái này độ biến mất. Biến mất, Thiên Ngân nghe Peter tự thuật, hắn tâm đã hoàn toàn đắm chìm tại kỳ dị tinh thể phóng xạ học nguyên lý bên trong. Hắn biết, tinh thể phóng xạ học nguyên lý, tựa như chính mình đối năng lượng áp xúc một dạng, chỉ là tinh thạch so với mình tự thân năng lượng càng khó khống chế thế thôi, nhưng nó có khả năng áp xúc trình độ lại hẳn là mạnh hơn mình mới đúng. lấy năng lực của mình bây giờ, bởi vì năng lượng quá to lớn, đã không có khả năng giống như trước, đem toàn bộ công kích ngưng tụ thành bóng rổ lớn nhỏ, mà là như là một tái mặt tựa như công kích, chỉ có đang lợi dụng ma thần kiếm thời điểm mới có thể sơ qua tốt một chút. Nhưng bởi vì thực lực cường đại, chính mình tại gần mấy lần chiến đấu bên trong, Tịnh không có chú ý năng lượng áp xúc. Lúc này nghe Peter sở trưởng đối tinh thể phóng xạ học trình bày, không khỏi khiến Thiên Ngân một lần nữa đối áp xúc năng lượng sinh ra hứng thú. Dù sao, áp xúc sau năng lượng nếu so với nguyên bản năng lượng cường đại hơn rất nhiều. Đặc biệt là bạo phát lực, chỉ cần lợi dụng tốt, liền có thể dùng ít nhất năng lượng phóng xuất ra uy lực lớn nhất. Peter nhìn xem Thiên Ngân như có điều suy nghĩ bộ dáng mỉm cười nói. Không sai, chính là biến mất, nếu như có thể để cái này độ biến mất, bất luận thực hiện năng lượng đến cỡ nào to lớn, đều có thể tiến hành hữu hiệu áp xúc. Nhưng là, người cũng biết, đây là thật khó thực hiện, đảm nhiệm hà tinh thể đều có cái này độ tồn tại. Đi qua 10 năm gần đây nghiên cứu, thông qua đủ loại hợp thành thủ đoạn, ta cuối cùng tại dần dần hoàn thiện cái này nghiên cứu. Cấp ngươi cùng Tử Huyễn này hai khỏa sinh vật điện não, chính là dùng mất đi độ hạn chế tinh thạch chế thành. Đương nhiên, cái này độ là đối lập, mà không phải tuyệt đối. Nhưng là, này hai khỏa tinh thạch đã có thể đem độ kéo dài đến trước mắt nhân lực không cách nào đạt tới trình độ. Theo ta thôi toán, cho dù là giống năng lượng mặt trời phản xạ pháo cường đại như vậy năng lượng, cũng có thể thông qua loại này tinh thạch tới dọa lui. Cho nên, không có bất luận cái gì dụng cụ có thể tìm kiếm tới nó phòng tuyến cuối cùng có bao nhiêu. Tinh thạch đã cùng thân thể của ngươi kết hợp với nhau. Sau này, ngươi dùng tay phải lúc công kích, chỉ cần bằng vào sinh vật điện não liên hệ, liền có thể đem chính mình chuyển vận công kích năng lượng tiến hành áp xúc, mà không dùng hao phí chính ngươi lực lượng áp xúc, mặt có thể biến thành điểm, đột phá tính uy lực công kích mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết, bất quá, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được. Nghe Peter mà nói, Thiên Ngân không khỏi hít sâu một hơi, phần lễ vật này quá quý giá. Có thể đem tinh thể phóng xạ học trình độ như vậy lợi dụng, đồng thời cùng sinh vật điện não đem kết hợp, trách không được Peter nói đây là nó đắc ý nhất tác phẩm. Có loại này tinh thạch, trọn vẹn có thể đem năng lực của mình tăng lên tới một cái cảnh giới mới a. Chẳng những có thể lấy dùng năng lượng duy trì càng lâu chiến đấu, tại lực công kích bên trên cũng trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc. Mặt dung hợp vì điểm, cái kia đem sinh ra cỡ nào lớn lực công kích đâu. Nhìn lại, sau này chặt chém muốn nhiều giống đâm tới phát triển, dạng này mới có thể càng tốt hơn vận dụng. Peter tiếp tục nói, cụ thể loại này tinh thạch năng lực lớn bao nhiêu, muốn ngươi về sau chính mình chậm chậm tìm tòi, thông qua quan sát ngươi chiến đấu video, Quang Minh nói ngươi tại thiên ma biến sau đó. Năng lực đã vượt qua 81 cấp, cho nên, ngươi mới là thích hợp nhất loại này tinh thạch. Có nó, ngươi liền có thể càng tốt hơn chiến đấu, tiêu diệt địch nhân cường đại hơn. Thiên Ngân trong mắt quang mang chớp liên tục. Peter ra ra, lễ vật này quá chân quý. Ngài hoa cả đời tâm huyết lao vào tới trong nghiên cứu mới chế được này hai khỏa sinh vật điện não. Ta đã quyết định rời khỏi Thánh Minh. Thực sự không nên muốn ngài lễ vật a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.